Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 174 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 2. Cái kia, giày, thấy Khương Cẩm Thành đã đổi hảo trong nhà dép lê vào phòng, nhưng chính mình không có dép lê. Sơ Hạ đứng ở cửa lược cảm khó xử mà đối với Khương Cẩm Thành bóng dáng mở miệng nói. Khương Cẩm Thành nghe thấy nữ hài tiếng nói, toại quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ hài. Tầm mắt Hạ Di dừng ở nữ hài ăn mặc màu trắng giày thể thao trên chân. Mày kiếm hơi ninh, suy tư một lát mới mở miệng nói, không cần thay đổi. Ngươi trực tiếp tiến vào. Đem cửa đóng lại, Khương Cẩm Thành nói xong cũng đã nhấc chân lên lầu đi. Ném xuống Sơ Hạ một người đứng ở cửa. Mắt thấy hắn bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Sơ Hạ mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày. Bởi vì đi rồi rất xa lộ, cho nên đế giày cũng không sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sáng đến độ có thể soi bóng người màu trắng sàn nhà gạch men sứ. Sơ Hạ vẫn là cởi giày, trực tiếp ăn mặc bạch miên vớ đi vào. Đứng ở phòng khách, Sơ Hạ có chút vô ngữ. Này nam nhân đem chính mình ném ở phòng khách, cũng thật đủ tâm đại. Không sợ chính mình đem nhà hắn dọn không sao. Đợi không bao lâu, Sơ Hạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu chiều lầu hai cửa thang lầu xem qua đi. Quả nhiên, nhìn thấy Khương Cẩm Thành từ trên lầu đi xuống tới. Giờ phút này hắn đã thay đổi một bộ quần áo, từ một cái người mặc quân trang nam nhân biến thành một cái tùy tính hán tử. Nửa người trên một kiện quân màu xanh biếc ngực, nửa người dưới tắc tùy ý bộ một cái đại quần đùi. Nói thành thật lời nói, này nam nhân bộ dáng này mặc quần áo, rõ ràng chính là hãm hại chính hắn kia trương soái khí khuôn mặt. Hảo hảo một cái soái ca, hành sự tác phong như thế nào liền như thế thô đâu. Khương Cẩm Thành đi xuống tới, nhìn thấy Sơ Hạ còn ở phòng khách đứng, nhìn thấy chính mình xuất hiện khi trợn to một đôi thủy mắt nhìn về phía chính mình, khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. Ngồi a, ngươi chạm nơi đó làm cái gì? Sơ Hạ một nghẹn, nàng cũng biết ngồi, chẳng qua hắn vừa vào cửa liền chính mình lên lầu đi, đem chính mình ném ở chỗ này. Nàng này không phải đang đợi hắn ra tới sao? Sơ Hạ tầm mắt dừng ở Khương Cẩm Thành trên người. Như vậy ánh mắt làm Khương Cẩm Thành lược cảm không được tự nhiên. Lấy tay che miệng, thanh thanh giọng nói, Sơ Hạ tiến lên một bước, kéo vào hai người chi gian khoảng cách chóp mũi người được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi làm Sơ Hạ hơi hơi nhíu mày. Nàng đem kia chỉ trắng nọn tay nhỏ duỗi đến Khương Cẩm Thành trước mặt mở miệng nói, Khương Cẩm Thành, ta là Cốc Sơ Hạ, ngươi nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ. Cốc Sơ Hạ rũ mắt liếc liếc mắt một cái đưa tới chính mình trước mắt kia chỉ trắng nọn tay nhỏ. Lại nhìn thoáng qua chính mình kia ngăm đen màu da đại trưởng. Khương Cẩm Thành gần chần chờ một cái chớp mắt, liền vươn đại trưởng cầm nàng kia chỉ trắng nọn tay nhỏ vào tay non mềm. Khương Cẩm Thành cảm nhận được lòng bàn tay kia mạt non mềm cảm, trong lòng nhịn không được có chút không quá tự tại. Nữ nhân này thật giống đậu hũ dường như, nộn hắn đều sợ chính mình dùng một chút lực liền đem nàng tay nhỏ vỡ vụn, nhất thời bị trong tay xúc cảm làm cho thất thần. Khương Cẩm Thành nắm Sơ Hạ tay nhỏ quên buông ra, liền như thế nắm tay. Thẳng đến Sơ Hạ nhẹ nhàng dùng sức trở về chịu chịu tay nhỏ, hắn mới phản ứng lại đây, buông ra tay nàng, lộ ra một hàm răng trắng cười nói vài thanh xin lỗi. Sơ Hạ lắc đầu tỏ vẻ không ngại, thu hồi tay sau, Khương Cẩm Thành, ta ta có thể hỏi một vấn đề sao? Bởi vì Khương Cẩm Thành so nàng cao hơn thật nhiều. Sơ Hạ không thể không ngẩng đầu lên mới có thể thấy hắn mặt. Khương Cẩm Thành nghe thấy Sơ Hạ nói, cúi đầu cùng nàng đối diện. Hỏi đi, ta liền muốn hỏi. Ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ ta đi học? Vì cái gì giúp đỡ nàng đọc sách? Đây là nguyên chủ vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Cốc Sơ Hạ, chúng ta gặp qua. Bất quá khi đó ngươi tuổi quá không vừa có thể quên nhớ. Khương Cẩm Thành ngữ khí tạm dừng một lát. Nhìn về phía Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói, phụ thân ngươi là ta cả đời đều sẽ không quên ân nhân. Cha mẹ ngươi qua đời khi ta đi tìm ngươi tiểu thúc bọn họ, tỏ vẻ muốn nhận nuôi ngươi, nhưng bọn họ cự tuyệt, còn tỏ vẻ bọn họ là ngươi thân nhân, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Cốc Sơ Hạ phụ thân cùng Khương Cẩm Thành là bằng hữu. Cốc Sơ Hạ phụ thân đã từng cứu Khương Cẩm Thành mệnh. Ở Khương Cẩm Thành 10 tuổi năm ấy đã từng bị bọn buôn người lừa bán tới rồi nơi khác. Ở xe lửa thượng khi, vừa lúc bị cốc phụ phát hiện. Hơn nữa thông chi xe lửa thượng nhân viên công tác. Cuối cùng tuy rằng không phải cốc phụ ra tay từ bọn buôn người trong tay cứu Khương Cẩm Thành. Nhưng Khương Cẩm Thành xác vẫn luôn nhớ rõ cốc phụ. Cũng chính là bởi vì lừa bán chuyện này. Khương Cẩm Thành lớn lên sau mới có thể quyết định ghi danh trường quân đội. Sau đó tiến vào bộ đội. Ở cốc phụ qua đời khi Khương Cẩm Thành khi đó cũng liền 18 tuổi. Mới vừa thành niên hắn tìm được rồi cốc gia tiểu thúc. Tỏ vẻ chính mình muốn chiếu cố Sơ Hạ khi bị cốc gia tiểu thúc quả quyết cự tuyệt. Hơn nữa đem Khương Cẩm Thành đuổi ra tới. Sau tới mấy năm Khương Cẩm Thành vẫn luôn ở bộ đội. Hắn cho rằng Sơ Hạ quá rất khá. Thẳng đến năm ấy hắn lại lần nữa tìm được cốc gia. Mới biết được cốc Sơ Hạ quá cũng không tốt. Lúc ấy cốc Sơ Hạ nuôi đấng quyền ở cốc gia tiểu thúc trong tay. Cho nên Khương Cẩm Thành mới có thể lấy giúp đỡ danh nghĩa tới trợ giúp cốc Sơ Hạ. Nghe xong Khương Cẩm Thành nói, Sơ Hạ trầm mặc, nguyên lai là bởi vì như vậy a. Giải khai nguyên chủ vẫn luôn hoang mang sự tình. Sơ Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói Khương Cẩm Thành là vì báo ân, nhưng hắn cũng xác thật trợ giúp Cốc Sơ Hạ, do đó thay đổi Cốc Sơ Hạ nhân sinh. Ngươi một người lại đây. Khương Cẩm Thành thực nghi hoặc Sơ Hạ là vì cái gì tìm tới nơi này tới. Lúc trước viết thư khi, này nữ hài hướng hắn yếu địa chỉ, hắn cho rằng chỉ là hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng thật đúng là đi tìm tới, là nàng một người lại đây, bằng không còn ai vào đây bồi nàng tới như thế xa địa phương. Ngươi đang ở nơi nào? Khương Cẩm Thành trong ánh mắt rõ ràng không tán đồng Sơ Hạ như vậy hành vi. Một nữ hài tử, như thế nào có thể đơn độc ra xa nhà đâu? Trời xa đất lạ, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Khách sạn, cái dạng gì khách sạn? Khương Cẩm Thành lại lần nữa hỏi. Hồng Lĩnh khách sạn, đại thúc, ngươi là cha hộ khẩu a, quản cũng rất nhiều a. Tuy rằng là như thế tưởng, nhưng Sơ Hạ vẫn là trả lời. Thời gian đã khuya, ta đưa ngươi trở về, ngồi trên xe. Sơ Hạ trộm đánh giá Khương Cẩm Thành sườn mặt. Này nam nhân lớn lên thật đúng là đẹp. Chính là đen điểm, nếu bạch một ít hẳn là so với kia chút điện ảnh minh tinh đẹp nhiều. Giống như còn rất có tiền. Sơ Hạ nhớ rõ hắn gara kia một lưu siêu xe. Cơ hồ mỗi một chiếc xe giá đều không tiện nghi. Chính là nàng nhớ rõ, quân nhân là không cho phép kinh thương đi. Như vậy, chính là nhà hắn rất có tiền. Cũng chỉ có thể như thế giải thích đi. Ngươi xem cái gì? Khương Cẩm Thành cảm giác bên cạnh nữ hài tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. làm cho hắn thân thể đều căng chặt lên. Bị như vậy, nữ hài tử nhìn chằm chằm xem đối Khương Cẩm Thành tới nói cũng không xa lạ. Nhưng là người này biến thành Sơ Hạ, trong đầu hiện lên mới vừa rồi lòng bàn tay kia mặt non mềm xúc cảm. Hắn tổng cảm thấy cái này nữ hài liền thuộc về cái loại này thực dễ toái, làm người tưởng phủng trong lòng bàn tay cái loại cảm giác này. Xem ngươi, Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền trở về một câu. Khương Cẩm Thành bị Sơ Hạ một nghẹn, đột nhiên không biết như thế nào cùng nàng nói chuyện phiếm. Hắn tưởng nói cho nàng, như vậy nhìn chằm chằm nam nhân xem không tốt, nhưng Khương Cẩm Thành lại sợ chính mình như thế nói sẽ thương đến nàng. Toại dứt khoát ngậm miệng không nói. Lái xe đi vào Hồng Lĩnh khách sạn, dừng lại xe sau, Khương Cẩm Thành đầu tiên xuống xe đánh giá một chút khách sạn phụ cận hoàn cảnh. Đây là một đống cũ lâu, nhìn qua có chút niên đại. Khương Cẩm Thành thu hồi tầm mắt sau, không vui mà sụ mặt, quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Khương Cẩm Thành mím môi, ngươi một nữ hài tử ở nơi này không an toàn, ta cho ngươi đổi một nhà khách sạn không cần. Ta liền trụ 2 ngày liền đi trở về, Sơ Hạ cự tuyệt nói. Kỳ thật nàng tính toán ở chỗ này đặt chân, Sơ Hạ mới không nghĩ trở về xem Cốc Gia tiểu thúc kia người nhà sắc mặt. Nơi này dù sao cũng là thành phố lớn, Sơ Hạ tưởng kiếm tiền cũng không khó. Rốt cuộc như vậy nhiều thế không phải sống uổng phí. Không được, ngươi nếu là không nghĩ trụ khách sạn, trụ ta nơi đó cũng đúng, trụ ngươi nơi đó, ngươi xác định có thể. Trai đơn gái chiếc, sợ là không thích hợp đi. Nhìn thấy Sơ Hạ trừng lớn mắt thấy chính mình, Khương Cẩm Thành cũng phản ứng lại đây, vội vàng giải thích một câu, ngươi đừng hiểu lầm. Ta là người tốt, sẽ không đối với ngươi như thế nào, khụ khụ. Cái kia, không cần, ta liền trụ 2 ngày. Ngươi vừa trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta lên lầu đi, Sơ Hạ cười xua xua tay liền chạy chậm, vào khách sạn. Khương Cẩm Thành vẫn chưa rời đi, trực tiếp chân dài một mại, đi theo Sơ Hạ sau lưng vào khách sạn. Sơ Hạ phát hiện Khương Cẩm Thành cũng vào được, dừng lại bước chân, chờ hắn đi lên trước tới mới mở miệng hỏi, ngươi tiến vào làm gì? Ta đưa ngươi lên lầu, chờ ngươi đi vào, ta liền rời đi. Khương Cẩm Thành nói nhìn một chút bên cạnh không tìm được thang máy, chỉ có thấy một đạo xi măng bản thang lầu, bên trong đen như mực, chỉ không có lượng đèn. Thang lầu không có đèn, có a, cảm ứng đèn, ngươi đi đến thang lầu dậm chân, đèn liền sáng, Sơ Hạ nói còn cố ý đi đến cửa thang lầu nhảy nhảy. Hàng hiên đèn quả nhiên theo tiếng sáng lên, Sơ Hạ phòng ở lầu 3, hai người cùng nhau thượng tới rồi lầu 3, ngừng ở lầu 3 Sơ Hạ phòng cửa khi, Sơ Hạ đang muốn mở miệng từ biệt. Lại đột nhiên bị Khương Cẩm Thành bỗng dưng tới gần, giơ tay bưng kín nàng môi, lòng bàn tay trong lúc vô tình đụng chạm đến nàng mềm mại cánh môi. Khương Cẩm Thành thân thể cứng đờ, một lát sau khôi phục tự nhiên, ngước mắt thấy Sơ Hạ khó hiểu ánh mắt, môi mỏng khẽ mở nhỏ giọng nói, đừng nhúc nhích, người trong phòng có người, có người. Nghe xong hắn nói, ngay cả Sơ Hạ cũng ninh khởi mày đẹp, giơ tay kéo ra hắn che ở chính mình trên môi đại trưởng, nghiêng tai dựa vào ván cửa thượng nghe xong nghe. Trong phòng quả nhiên truyền đến một trận thanh, tuyệt không có khả năng này là chuột, nếu là chuột kia cũng đến là cỡ siêu lớn biến dị chuột đi. Chìa khóa cho ta, Khương Cẩm Thành lấy khẩu hình nói. Sơ Hạ từ trong túi móc ra chìa khóa đưa cho Khương Cẩm Thành. Đi theo Khương Cẩm Thành sau lưng, nhìn Khương Cẩm Thành đem dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở ra khóa, rồi mới bỗng dưng dùng sức đẩy cửa ra, bản liền vọt đi vào. Sơ Hạ đứng ở ngoài cửa, nghe thấy bên trong một trận tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu rên quá sau. Sơ Hạ nghe thấy Khương Cẩm Thành làm nàng đi vào thanh âm ni, Sơ Hạ nhấc chân đi vào đi. Khai phòng đèn, phát hiện một cái xa lạ nam nhân bị trói gôm mà ném xuống đất. Mà Khương Cẩm Thành tắc lạnh mặt đứng ở một bên. Hắn trộm ta cái gì đồ vật? Sơ Hạ tò mò mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất xa lạ nam nhân. Lại nói tiếp, Sơ Hạ cảm thấy chính mình ở tại như vậy cụ khách sạn. Có mắt người nên biết nhất định là không có tiền. Này nam nhân tới nơi này trộm cái gì? Khụ khụ, nghe thấy Sơ Hạ nói, Khương Cẩm Thành không quá tự tại đem đầu sườn đến một bên. Còn không có tới kịp trộm. Sơ Hạ hồ nghi tầm mắt dừng ở Khương Cẩm Thành trên người, lại lần nữa mở miệng hỏi. Trộm, ta cướp về rồi mới. Khương Cẩm Thành đem bối tại thân hậu bàn tay ra tới. Kia chỉ ngăm đen đại trưởng thượng kia một kiện vàng nhạt sắc vỏ sò hình dạng quần áo. Nam tính màu đen đại trưởng cùng trong tay kia mặt vàng nhạt sắc hình thành mãnh liệt đối lập. Sơ Hạ nhìn đến Khương Cẩm Thành trong tay cầm như vậy đồ vật, nháy mắt liền hỏa lớn. Này đạp mã liền không thể tha thứ. Hết chương.